ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1215, bị để mắt tới. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hắc Phong Sơn cướp đoạt hư không ám giới về sau, liền bắt đầu đối hư không ám giới tiến hành cải tạo, đem hư không ám giới bồi dưỡng thành Hắc Phong Sơn một tòa thiên vương môi trường nuôi cấy địa, một chút kiệt xuất chân tổ cũng có thể tiến nhập hư không ám giới tiến hành tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Thiên Đế Cung đã biết được Hắc Phong Sơn cướp đoạt một tòa cỡ trung cấm kỵ hư không giới, Thiên Đế Cung ba vị cung chủ cùng rất nhiều đế quân cũng mười điểm tức giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ cử động nào. Dù sao cỡ trung cấm kỵ hư không giới đã bị cướp đoạt, đây đã là sự thật, không có biện pháp cải biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Hắc Phong Sơn thực lực, một khi nắm trong tay cỡ trung cấm kỵ hư không giới, bọn hắn Thiên Đế Cung cũng không có biện pháp một lần nữa đánh hạ cấm kỵ hư không giới. Có thể Thiên Đế Cung lại để mắt tới Ám Vương, dù sao lần này Ám Vương hiện ra thực lực quá cường đại, một khi dạng này chí cường đạo tổ tiến nhập vô địch đạo tổ. 643, cấp độ, thậm chí tại vô địch đạo tổ cấp độ tích lũy một chút tuế nguyệt chỉ sợ cũng phải vô địch tại vô địch đạo tổ cấp độ, thậm chí có thể cùng yếu kém nửa bước vực tổ tranh phong 1-2. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Thiên Đế Cung Thanh Long Cung Chủ, Chân Võ Cung Chủ cùng Bạch Hổ Cung Chủ ngay tại thảo luận Ám Vương một chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Phong Sơn Ám Vương là cái gì tình huống, vậy mà nắm giữ hai môn cấm kỵ đạo thuật mà lại vô luận là nhục thân chi lực cấm kỵ đạo lực vẫn là linh hồn chi lực cũng đạt đến 10 điểm kinh khủng cấp độ, nếu không phải hắn đạo không có đạt tới vô địch đạo tổ cấp độ chỉ sợ ta đều sẽ cho là hắn đã là vô địch đạo tổ. Thanh Long Cung Chủ phẫn nộ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hẳn là Hắc Phong Sơn âm thầm bồi dưỡng một vị trí cường đạo tổ, một mực không có bạo lộ ra qua. Hắc Phong Sơn đến cùng có bao nhiêu chí cường đạo tổ, nhóm chúng ta cũng không quá rõ ràng, xuất hiện một cái Ám Vương rất bình thường bất quá. Chân Võ Cung Chủ suy đoán nói, nhưng vị này Ám Vương không khỏi quá cường đại, dạng này có tiềm lực chí cường đạo tổ, một khi trở thành vô địch đạo tổ chính là một cái họa lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Hổ Cung Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải hiện tại mọi người là đồng minh quan hệ, nếu không ta cũng nghĩ thân thủ diệt sát đi vị này Ám Vương, còn có nhân tộc Vạn Pháp Đạo Tổ, cũng là Hắc Phong Sơn một vị trí cường đạo tổ tiềm lực cũng 10 điểm không tệ, ngày sau đồng dạng có cơ hội uy hiếp được chúng ta, cũng là ta Thiên Đế Cung tất sát danh sách một trong. Thanh Long Cung Chủ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chân Võ Cung Chủ cười nói. Bọn hắn muốn trưởng thành đến nhóm chúng ta cấp độ này cần bao lâu? Huống hồ, một khi cấm kỵ giới sinh ra, nhóm chúng ta liền có cơ hội tấn thăng làm vực tổ, đến lúc đó Ám Vương cũng có, Vạn Pháp Đạo Tổ cũng được, đều là sâu kiến thôi. Huống hồ tới cấm kỵ đạo sinh ra ngày đó, bọn hắn có thể hay không tấn thăng làm vô địch đạo tổ đều là vấn đề. Muốn đem tự mình đạo tu luyện đến cực hạn tấn thăng làm vô địch đạo tổ cũng không phải thiên phú cao liền có thể cần dài dằng dặc tuế nguyệt mà tự thân đạo càng là cường đại muốn tấn thăng làm vô địch đạo tổ thì càng khó. Nhóm chúng ta Thiên Đế Cung Viêm Tổ là có thương thế tai họa ngầm, hắn không cách nào tấn thăng cũng liền không đề cập nữa, nhưng Huyền Hộ đạo tổ phòng ngự đại đạo quá mạnh lúc này mới dẫn đến một mực không có tăng lên đến cực hạn luôn luôn kém một chút mới có thể tấn thăng làm vô địch đạo tổ. Vị kia Ám Vương đạo như vậy cường đại, mặc dù là có cấm kỵ đạo nguyên nhân, nhưng hắn bản thân đi đạo đoán chừng so Huyền Hộ đạo tổ đạo đều muốn cường đại, dạng này đạo muốn tăng lên tới cực hạn, khó khăn như thế nào? Cũng đúng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Long Cung Chủ cùng Bạch Hổ Cung Chủ liên tục gật đầu. Chuyện sự tình này coi như xong, coi như bọn hắn Hắc Phong Sơn thắng một ván. Thanh Long Cung Chủ nói. Ngày sau khẳng định còn có thể sinh ra càng nhiều cấm kỵ hư không giới, thậm chí sẽ sinh đại hình cấm kỵ hư không giới. Nhóm chúng ta Thiên Đế Cung mạnh nhất cấp độ chính là vô địch đạo tổ, lần này nếu không phải hạn chế vô địch đạo tổ tham cùng, bọn hắn Hắc Phong bốc nhưng không có dễ dàng như vậy có thể nhặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Võ Công Chủ cùng Bạch Hồ Công Chủ cũng 10 điểm đồng ý thuyết pháp này, huống hồ nắm giữ cỡ trung cấm kỵ hư không giới cũng không có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ là tương đương với có được một cái không cách nào bị công phá căn cứ thôi. Cho nên, Hắc Phong Sơn còn không cách nào uy hiếp được Thiên Đế Cung địa vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửu Hà căn cứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lần nữa đi tới Âu Dương Cửu Nhi phủ đệ, đem chấn giới bia trả lại cho Âu Dương Cửu Nhi. Không tệ a, thực lực của ngươi vậy mà siêu việt Viêm Tổ bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi bình luận, đã từng khi nào, nàng vừa mới gặp được Diệp Thiên thời điểm đó Diệp Thiên coi như không lên là cái gì cường đại tồn tại, thiên phú mặc dù rất không tệ, nhưng không có nhường nàng khiếp sợ địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao nàng đã từng là nửa bước vực tổ tại thần thiên giới vực được chứng kiến thiên tài không biết rõ có bao nhiêu. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên tại chí cường đạo tổ cấp độ đánh bại Viêm Tổ, Huyền Hộ đạo tổ bọn hắn, một người áp chế 5 vị cấp độ này chí cường đạo tổ, sức chiến đấu đã đáng sợ đến trình độ nhất định, cho dù là tại toàn bộ thần thiên giới vực dạng này chí cường đạo tổ cũng 10 điểm hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có thần thiên giới vực rất đỉnh tiêm mấy cái truyền thuyết cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng được dạng này chí cường đạo tổ. Mà lại, nàng 10 điểm rõ ràng, Diệp Thiên tại chí cường đạo tổ này cấp độ còn không có đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi Diệp Thiên đạt đến chí cường đạo tổ cực hạn, sức chiến đấu chỉ sợ đã không cách nào dự đoán, nói không chừng cũng có năng lực vượt cấp chém giết vô địch đạo tổ. Cửu Nhi, ngươi cũng đừng tán dương ta, luận thực lực ngươi cũng không nhất định so ta chênh lệch, nói không chừng so ta còn muốn cường đại đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cười nói, Âu Dương Cửu Nhi bạch bạch mắt, nàng thế nhưng là nửa bước vực tổ truyền thế, nắm giữ cấm kỵ đạo thuật cũng không chỉ một hai môn, mà lại cấm kỵ đạo tạo nghệ cùng cấm kỵ đạo thuật tạo nghệ cũng 10 điểm cao, dạng này tình huống dưới, nàng sức chiến đấu tự nhiên không có khả năng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nàng 10 điểm rõ ràng, tự mình nội tình sắp tiêu hao hết, một khi tiến nhập vô địch đạo tổ cấp độ, nàng kiếp trước nội tình liền trợ giúp không lớn. Một khi đến lúc kia, Diệp Thiên siêu việt nàng liền dễ như trở bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người hàn huyên một lát về sau, Diệp Thiên mới ly khai Âu Dương Cửu Nhi phủ đệ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngẫu nhiên săn giết cấm kỵ trùng tộc, ngẫu nhiên tiến nhập hư không ám giới tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá hắn không có đem Cửu Cực quân đoàn cùng nhân tộc một chút đạo tổ Nazi đến hư không ám giới đến, dù sao tu vi không có đạt tới chí cường đạo tổ cấp độ, tại cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn, dù sao có thời gian trôi qua nguyên nhân. Chỉ khi nào đạt đến chí cường đạo tổ cấp độ, cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới vào không được, chỉ có cỡ trung cấm kỵ hư không giới mới thích hợp nhất bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác, Diệp Thiên nắm trong tay hư không ám giới một nửa quyền hạn, thậm chí có thể điều động một phần nhỏ hư không ám giới bản nguyên rèn luyện tự mình nhục thân, gia tốc tu luyện, đây cũng là thân là cỡ trung cấm kỵ hư không giới giới chủ quyền hạn một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, hắn cũng không dám trắng trợn tiêu hao hư không ám giới bản nguyên, nếu không đối hư không ám giới ảnh hưởng liền lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 1.000.000 năm tháng trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.